Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 633, Liễu Y Y áo gấm về quê, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Y Y gật đầu nói, đây cũng là chuyện không thể tránh được. Có điều chỉ là chi phí cao hơn so với người ta thôi. Món làm ăn này, em thấy vẫn có thể làm. Chỉ cần có thể bằng được một nửa lợi nhuận của người ta thôi thì một tháng chúng ta cũng có hơn 1 vạn. Như vậy cũng tốt hơn nhiều so với chăn hươu. Liễu Chí Hùng nghe vậy cũng gật đầu lia lịa, nói. Được, anh nghe em, sau đó sẽ đi tìm hiểu kỹ nơi phù hợp để mở câu lạc bộ bia. Có điều trên tay anh giờ cũng không có nhiều tiền như vậy, em phải cho anh vay một chút đấy. Liễu Y Y tài đại khí thô lập tức nói, không thành vấn đề, còn thiếu bao nhiêu anh cứ nói với em chuyển khoản cho anh. Cố Diệp Phi Liễu Chí Hùng nghe vậy thì mừng rỡ, từ lúc đứa em gái này được bạn học cũ hồi cao trung của nó chiếu cố việc làm, tới làm bà mối ở công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc tới nay, thu nhập của cô tăng lên liên tục. Lúc vừa mới vào, thu nhập một tháng đã mấy ngàn tệ, bây giờ thu nhập một tháng đã hơn 6, 7 vạn, châu bò hơn cả trời nữa. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn nửa năm, đứa em gái này của hắn đã hoàn toàn khác hẳn, nhảy lên thành trụ cột của Liễu gia. Có được một người em gái tương lai đầy hứa hẹn như vậy, hắn cũng không cần phải lo lắng chuyện tiền đầu tư nữa. Liễu phủ, Liễu mẫu nhìn hai đứa con dăm ba câu đã giải quyết xong chuyện tiền đầu tư, trong lòng vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Liễu Y Y có thể coi như bà mối cấp nguyên lão ở phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện của cô tự nhiên cũng đã rèn thành dạng lão làng. Nhìn vẻ mặt của cha mẹ liền biết hai người đang lo lắng cái gì. Cô liền lên tiếng an ủi. Cha, mẹ, hai người không cần lo lắng. Cho dù việc làm ăn của câu lạc bộ bia này không được tốt như đã dự đoán, thì cũng chắc chắn không thể lỗ vốn được. Lùi một bước mà nói, kể cả lỗ vốn cũng không thua thiệt được chút tiền nào đâu. Mà một khi thành công, vậy chuyện tương lai của anh trai hai người cũng không cần phải lo nữa rồi. Liễu phụ gật đầu, nói, Y Y, con là người có ánh mắt tốt nhất trong nhà chúng ta. Nếu như con đã cảm thấy công việc làm ăn này có thể kiếm lời tốt, vậy cứ để anh trai con đi làm. Cũng chỉ sợ đây sẽ là cơ hội lớn nhất đời này của nó. Có thể nắm bắt được hay không thì phải dựa vào chính bản thân nó. Liễu mẫu nhìn con gái nói, nếu như thuận lợi, đến lúc đó nhớ tới chào hỏi vị bạn học cũ kia của con, mời người ta suy tính nhân duyên cho anh con một cái, tranh thủ cho nó mang vợ về nhà ăn Tết năm nay. Liễu Y Y mỉm cười nói, mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, có vị bạn học cũ kia của con xuất mã, con dâu của mẹ không chạy được đâu. Vậy thì tốt, không nói nhiều nữa, mau ăn đi, lát nữa đồ ăn nguội hết ăn sẽ không ngon. Ăn ngon, món thịt và cá chép kho tàu này thật sự ngon miệng. Còn cả món gà luộc này nữa, thật là thơm mà. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, con cá này là cá ở hồ, gà này là gà nhà mình nuôi, hương vị đương nhiên sẽ khác. Vâng, cha, mẹ, hai người cũng ăn đi. Một bữa cơm ăn hơn một tiếng mới kết thúc. Đêm đó, biết Liễu Y Y trở về, trong thôn cũng có không ít người kéo tới thăm. Tin tức Liễu Y Y làm bà mối trong một công ty môi giới hôn nhân nào đó ở tỉnh thành, tiền lương một tháng 5-6 vạn đã bị Liễu mẫu vô tình tiết lộ ra ngoài trong lúc tán gẫu, cũng đã sớm được truyền đi khắp toàn thôn. Hiện tại Liễu Y Y chính là tâm điểm chú ý trong thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thôn có không biết bao nhiêu người đem Liễu Y Y ra làm tấm gương. Những thôn dân tới nhà thăm hỏi này, có người tới trưng cầu ý kiến hôn nhân, có người hỏi thăm công ty môi giới hôn nhân của cô có còn nhận thêm bà mối hay không, có người đến ôm đùi, còn có người tới vay tiền. Sự nhiệt tình của thôn dân khiến đầu Liễu Y Y như muốn nổ tung. Cô chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ứng đối. Trưng cầu ý kiến hôn nhân thì dễ nói rồi. Việc công ty môi giới có còn nhận thêm bà mối hay không cũng dễ trả lời. Đối với người đến ôm bắp đùi thì khách khí vài câu là được. Còn như vay tiền, Liễu Y Y dựa theo nguyên tắc cứu nguy không cứu nghèo. Những người tới vay tiền kia cô đều từ chối. Cô không phải loại da mặt mỏng. Hơn nữa đã có kinh nghiệm làm mai mối hơn 1 năm, da mặt cô cũng phải dày lên 3 phân rồi. Ba cô sáu bà, chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa đảo. Ba cô trong đó có đạo cô đồng. Sáu bà gồm bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa. Trong thôn ngồi ở Liễu gia hàn huyên tới tận 11, 12 giờ tối mới chịu đường ai nấy đi. Hàn huyên một tối như vậy, Sự thay đổi của Liễu Y Y, tất cả mọi người đều nhìn ra được. Liễu phụ, Liễu mẫu khen ngợi Liễu Y Y trước mặt không ngừng, nói thẳng ra đời này có được một đứa con gái tốt, nửa đời sau cũng không cần phải lo gì nữa. Mãi tới khi tất cả thôn dân rời đi rồi, nụ cười trên mặt Liễu phụ Liễu mẫu cũng chưa từng dừng lại. Tối nay, hai vợ chồng bọn họ đúng là đã náo động một phen trước mặt thôn dân. Liễu Y Y vốn còn muốn căn dặn cha mẹ sau này làm việc phải khiêm tốn một chút. Cô kiếm được bao nhiêu tiền không thể đem ra khoe được. Nhưng thấy trên gương mặt cha mẹ đều không giấu được nụ cười. Lời đã tới khóe miệng, Liễu Y Y đành nuốt trở vào. Thật ra khoe khoang một chút cũng không có việc gì. Cha mẹ vui vẻ mới là quan trọng nhất. Cách chương.